xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, chương 15, thời gian trăm năm. Từ nhìn thấy Minh Vương sau đó, đã qua 100 năm. Ở nơi này 100 năm trong, Bardock ngoại trừ tu luyện, chính là tìm kiếm có thể cùng mình đánh nhau đối thủ. Đáng tiếc bất đắc dĩ ha. Phảng phất biển rộng tìm kim. Bây giờ SS4 tu luyện đã đạt đến đỉnh phong. Hiện nay thực lực của hắn so với 100 năm trước có thể nói là đại vu thấy tiểu vu. Căn bản cũng không có thể đánh đồng. Bây giờ làm cho hắn đi đối mặt vai. Tuy nói vẫn là đánh không thắng. Thế nhưng cũng không trở thành lại bị chỉ một cái đánh bại. Còn như truyền thuyết kia kiểu mẫu siêu Saiya đệ tứ giai. Ai, không đề cập tới cũng được. Bardock không biết sử dụng dùng bao nhiêu cũng không có phương pháp thành công. Cái này 100 năm trong, Hokage đại lục có thể nói cũng đang phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Mà hết thảy này biến hóa đều ở trong mắt Bardock. Nhẫn thuật xuất hiện, thể thuật sinh ra, bí thuật nghiên cứu, huyết kế giới hạn giả cũng không ngừng nhô ra. Senju nhất tộc, Uchiha bộ tộc, Uzumaki nhất tộc, cái này tam tộc quật khởi càng làm cho toàn bộ thế giới đều sôi trào. Senju nhất tộc Mộc Độn, Uchiha nhất tộc Sharingan, Uzumaki nhất tộc Âm Dương Phong Ấn Thuật. Nói tóm lại, cái này sân khấu là những anh hùng mỗi bên triển khai sở trường. Nở rộ mỗi người tia sáng thời kỳ, ninja chiếm giữ thế giới chủ đạo, nhẫn giới chính thức sinh ra. Mà Bardock sở chờ đợi kịch tình cũng gần triển khai. Hôm nay, hắn đi tới Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc lãnh địa. Cuối cùng là Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, làm cho hắn gặp được hậu thế đệ nhất đại boss còn có lưỡng đại anh hùng. Không sai, chính là Uchiha Madara, Senju Hashirama cùng với Senju Tobirama. Tuy là ba người này bây giờ còn là tiểu hài tử, thế nhưng chí ít rời Konoha sáng tạo càng ngày càng gần. Lúc này lưỡng đại gia tộc bởi vì tổ tiên quan hệ còn là phi thường muốn hảo. Tuy là thỉnh thoảng sẽ có tranh đấu, thế nhưng cuối cùng đều chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ha ha, Tobirama, Madara, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là một gã chân chính ninja. Senju Hashirama đại đại liệt liệt nói rằng, trên mặt nói không rõ nói không xong vui vẻ. Thích, có gì đặc biệt hơn người? Nói cho ngươi biết, ta cũng là một gã ninja. Uchiha Madara cùng đời sau Sasuke ngược lại là có chút giống như có làm bún tê liệt tiềm chất. Đại ca, trở thành ninja cũng không phải là cái gì đại sự. Hôm qua thiên phụ thân đại nhân cũng trao tặng ta ninja danh xưng. Senju Tobirama kể cả lấy, Madara gả kích nói, hiện tại cái này ba tình cảm cá nhân có thể nói là so với thân huynh đệ còn thân hơn. Cũng không biết hậu thế tại sao phải biến thành như vậy. Bardock núp ở phía xa trên một cây đại thụ, lẳng lặng nhìn cái này ba cái chúa tể hậu thế mấy lần biến hóa lớn nhân vật. Nói ta có nên hay không đi ra ngoài thấy bọn họ một mặt đâu. Bardock tâm lý âm thầm nghĩ tới, cuối cùng hắn vẫn đoạn tuyệt cái ý niệm này. Hắn ra đi làm cái gì? Hiện tại đi gặp cái này ba cái quỷ, chẳng lẽ còn thu bọn họ làm đồ đệ giáo dục bọn họ à? Nhờ cậy, hắn nhưng là một cái nhẫn thuật cũng sẽ không. Những thứ vô dụng này Bardock đều lười phải học. Mọi người không nên nghĩ sai, huấn luyện vĩ thú cùng huấn luyện người, đó hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Nếu là muốn hắn huấn luyện người, nhất định không có ai chịu được. Đây chính là so với ma quỷ huấn luyện còn muốn ma quỷ. Đột nhiên, ở Bardock suy nghĩ thời điểm, một hồi kình phong hướng phía Bardock đánh tới. Lấy mắt nhìn đi, lại là một quả phi tiêu phóng tới. Là ai dám to gan như vậy đánh lén hắn? Bardock mặt mang sắc mặt giận dữ, ánh mắt biến đổi, chuôi này sắc bén phi tiêu trong nháy mắt dừng ở trước người của hắn. Lạnh rên một tiếng, hắn khí lập tức thả ra ngoài, trực tiếp đè Phi Tiêu thành toái thiết mạt. Ba Đốc còn không có mở miệng chất vấn, lại có người trước mở miệng nói ra: "Ngươi là ai, dám mở ta Senju nhất tộc cảnh nội rình coi?" Ba Đốc không trả lời lời của hắn ý tứ, thân thể chậm rãi lơ lửng, ánh mắt bắn thẳng đến trên nóc nhà người kia. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh bên này hiển nhiên đem ba đứa hài tử chú ý lực hấp dẫn qua đây. Bọn họ bước nhanh chạy tới muốn tìm hiểu ngọn ngành. "Mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta sao?" Ba Đốc lạnh giọng hỏi. Lớn như vậy, hắn còn không có bị đánh lén quá. Người nam nhân trước mắt này dĩ nhiên đánh lén hắn. Hắn tâm lý đã cho đối phương xử lên tử hình. "Ngươi dĩ nhiên có thể bay? Huyết kế giới hạn sao? Chưa nghe nói qua một tộc kia sở hữu như vậy năng lực." Người này cũng không có ý định trả lời. Ba Đốc vấn đề, tự mình nói rằng, mờ mịt không biết hắn tử kỳ đến nhanh. Ở Hokage thế giới ở nhiều năm như vậy, Ba Đốc vẫn là lần đầu nghĩ như vậy sát nhân. "Ta lười với ngươi lời nói nhảm, vừa rồi Phi Tiêu là ngươi bắn ra chứ?" Ba Đốc thiêu minh nói rằng, "Câu 10 điểm, là, vâng, đúng, thì như thế nào?" Người này cũng là gan lớn. Tựa hồ là đối với thực lực của chính mình rất tự tin. Tự tin là chuyện tốt, bất quá có lúc hậu thái tự tin liền không phải là chuyện tốt. Quá độ tự tin người thường thường đều được người gọi là ngốc bê hoặc là đồ ngốc. "Đã như vậy, vậy ngươi liền tiêu thất đi." Ba Đốc lạnh giọng nói rằng, giơ tay lên đưa ngón trỏ ra hướng phía đối phương chỉ đi. Người này tựa hồ là bị Ba Đốc cho chọc cười. Trước mắt cái này trốn trên cây to rình coi tên dĩ nhiên khẩu khí lớn như vậy. "Muốn ta tiêu thất, lão tử trước hết để cho ngươi tiêu thất." Nghĩ xong, trực tiếp một cái hỏa độn đại hỏa cầu thuật hướng phía Ba Đốc oanh khứ. Hồn nhiên không biết, hắn sở công kích người căn bản không phải hắn loại này rác rưởi có thể chọc cho. Ầm ầm, đại hỏa cầu thuật đánh vào Ba Đốc trên người, lập tức nổ tung. Mà một tiếng này động tĩnh, trực tiếp ảnh hưởng đến Senju nhất tộc trưởng lão đồng lứa. Senju nhất tộc có ai quy định, trong tộc ngoại trừ luyện võ chàng, mặc cho bực nào địa phương không được đấu nhau. Người vi phạm đem bị trục xuất gia tộc, trừ phi gặp phải người xâm lăng ngoại trừ. Hừ, thật đúng là rác rưởi, gân gà huyết kế giới hạn, gọi ngươi càn rỡ. Còn chưa phải là bị ta một cái đại hỏa cầu giết đi. Ha ha, người này thấy mình công kích xong toàn bộ trúng mục tiêu. Mà Ba Đốc lại không có bất kỳ phản ứng. Nghĩ lầm Ba Đốc đã chết. Ngươi đang nói mơ sao? Ta thực sự rất sinh khí ngươi biết không? Đã lâu không có châu chấu chọc ta sinh khí. Ngươi tốt, tốt. Ba Đốc lạnh rên một tiếng. Trên ngón trỏ ngưng tụ ra một cái siêu nhỏ năng lượng cầu. Tiêu thất đi, oanh, một tiếng, năng lượng cầu biến ảo thành năng lượng pháo. Trực tiếp đem người này cho cắn nuốt hết. Mà Ba Đốc phóng ra năng lượng pháo không có đơn giản như vậy liền tiêu tán. Trực tiếp xông ra tinh cầu tiến nhập trong ngân hà. Cái này mới chậm rãi tiêu tán mở. Phương diện này ẩn chứa nhưng là phá hủy tinh cầu lực lượng. Ghét mũi rốt cục tiêu thất. Ba Đốc tự tay móc móc lỗ tai, nói rằng, ba tiểu, càng là đã sớm xem mắt choáng váng. PS, hôm nay chỉ có 2 canh, bởi vì tiểu thanh tiêu một ngày một đêm không ngủ. Tối hôm qua 12 giờ đi làm đến 12 giờ trưa hôm nay. Thực sự mệt không được, cũng xin các vị độc giả thứ lỗi. Ngày mai tiểu thanh tiêu sẽ biết. Số lượng vừa phải tăng thêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.